Rồng xuất hiện nhớ chú ý. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quan hệ nam nữ, một khi thay đổi, cho dù cố hết sức che giấu, khí tức chung quanh cũng sẽ không giống như xưa nữa. Huống chi Tiền Lung Lung từ lúc vừa mới bắt đầu đã không có ý định che giấu. Nếu như nói ban đầu cô muốn nuôi Hạ Thừa Nghĩa vì anh đẹp trai, xem anh như một vách tường hoa để cả ngày ngắm nhìn. Còn bây giờ Hạ Thừa Nghĩa đối với cô mà nói đã có ý nghĩa khác rồi. Từ chỉ có thể nhìn biến thành có thể hôn rồi. Tiền Lung Lung với tư cách là học sinh tốt nghiệp trường đại học trọng điểm, cho dù từ nhỏ đối với phong hoa tuyết nguyệt cũng không cảm thấy hứng thú. Trong mắt chỉ có tiền. Nhưng lúc học đại học vẫn cùng bạn học hùn vốn kinh đầu cơ trục lợi sách lậu. Lúc bán sách nhàm chán, cô đã từng lật xem qua một ít tiểu thuyết ngôn tình. Đối với nhân vật nam chính tà mị điên cuồng ở trong đó và nhân vật nữ chính giống như Bạch Liên Hoa hứng thú không lớn. Lại càng không hiểu làm sao bốn cánh môi dán vào nhau lại có thể có cảm giác hôn mê giống như ăn thuốc mê. Tiền Lung Lung xem võ hiệp ngôn tình. Trên cơ bản xem xong liền bỏ qua. Hiện tại cô vẫn không có bao nhiêu cảm giác hôn mê. Theo số lần hôn môi thì cảm giác tê dại cũng giảm bớt không ít. Thế nhưng tư vị ngọt ngào khi miệng lưỡi giao nhau khiến Tiền Lung Lung có chút muốn ngừng mà không được. Rõ ràng cô và Hạ Thừa Nghĩa cũng không có ăn đồ ngọt. Thành phần nước bọt cũng chiếm phần lớn. Cũng không phải là phản ứng hóa học. Thế nhưng vì sao khi hôn môi có thể làm cho cô có một loại tư vị ngọt từ trong miệng đến trong lòng chứ? So với cô nhìn thấy tiền vàng còn vui vẻ hơn. Mỗi một lần đều làm không biết mệt. Kể từ đó tình cảm của cô đối với Hạ Thừa Nghĩa càng sâu đậm hơn. Quả thật chính là lưu luyến si mê anh. Nếu như nói trước kia, Tiền Lung Lung nhìn Hạ Thừa Nghĩa vẫn là thuần túy thưởng thức. Hiện tại lại thật giống như dã thú hung mãnh hiếm khi lộ ra tình cảm dịu dàng. Xét thấy mãnh thú tranh chấp rất kịch liệt mà Tiền Lung Lung lại hết sức say mê bạn trai. Ánh mắt Tiền Lung Lung bây giờ nhìn Hạ Thừa Nghĩa, dịu dàng tựa như cọp cái nhìn cọp con mình vừa sinh ra. Vốn là đôi mắt to xinh đẹp, hiện tại vừa nhìn thấy Hạ Thừa Nghĩa liền dịu dàng như có thể chảy ra nước luôn. Đối với loại quan hệ này, Hạ Thừa Nghĩa không phủ nhận cũng không thừa nhận. Nhưng mỗi ngày ở chung với Tiền Lung Lung như vậy, anh thừa nhận mình rất thích Tiền Lung Lung sau khi bị hôn, khuôn mặt phiếm hồng và ánh mắt hiếm khi nhu hòa. Nhưng giữa anh và Tiền Lung Lung chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, so với chênh lệch quá rõ ràng giữa địa vị gia thế, giáo dục, tiền tài thì chính là sức mạnh chiến đấu không cân bằng tuyệt đối của hai người. Một người phụ nữ nếu như không có địa vị tiền tài, ít nhất cô ấy còn có thể dùng sự thân mật để lấy được sự yêu thương của người đàn ông. Cho dù không cách nào gả vào hào môn cũng có thể làm vợ bé. Nhưng nếu như cô ấy vô cùng mạnh mẽ mà năng lực EQ lại kém, cô ấy cũng chỉ có thể làm vệ sĩ thôi. Bởi vì quan hệ của Hạ Lăng Thiên, Hạ Thừa Nghĩa thật ra cũng không tính là quá để ý đến gia thế. Anh không bao giờ kiếm tiền bằng cách dựa vào một người phụ nữ. Nếu như gia thế của vợ tương lai rất tốt, vậy dĩ nhiên là hợp tác càng thêm mạnh mẽ. Nếu như cô ấy chỉ là con nhà bình thường, Hạ Thừa Nghĩa cũng không quan tâm. Xung quanh không có áp lực trưởng bối, chỉ có anh cho trưởng bối áp lực. Lấy hạng người gì toàn bộ đều tùy theo tâm ý anh. Kết hôn không phải nhất thời xúc động. Giữa hai người có thể không có tình yêu, nhưng nhất định phải thích hợp. Nếu không tương lai mấy mươi năm sống cùng nhau chính là một loại tra tấn. Mà Tiền Lung Lung, cô căn bản cũng không phải là người có thể thuận lợi chung đụng. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Hạ Thừa Nghĩa biết mình có cảm tình với Tiền Lung Lung. Nhưng là còn lâu lắm mới tới trình độ động tâm. Cho nên anh và Tiền Lung Lung hiện tại thuộc về tình cảm lưu luyến bí mật. Cũng chính là nên sống thế nào thì liền sống thế ấy. Khác biệt duy nhất là bọn họ sẽ thừa dịp lúc không có ai sẽ lén lút hôn cái miệng nhỏ sờ ngực gì gì đó. Đương nhiên, đều là Tiền Lung Lung động tay. Nhưng mối quan hệ đã thay đổi. Bầu không khí sẽ không giống như trước kia được nữa. Bởi vậy cho dù hai người rất ít khi thân mật ở trước mặt người khác, nhưng bầu không khí giữa bọn họ đều ngọt ngọt ngào ngào. Trong trí tưởng tượng phong phú của Tần Dương, hai người bọn họ chỉ cần ở chung với nhau đều là bị bong bóng hồng bao quanh. Tiền Lung Lung luôn không nháy mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Thừa Nghĩa. Nhưng trước kia chằm chằm là khuôn mặt, hiện tại tương đối có tính mục đích, là nhìn chằm chằm vào bờ môi. Ánh mắt cực kỳ không kiêng nể gì cả, tạo cho người khác một loại cảm giác. Đó là trong vòng một giây sẽ bổ nhào qua ngay. Mỗi khi ánh mắt cô quá mức lộ liễu, Hạ Thừa Nghĩa sẽ níu cánh tay của cô lại và nói: "Em thu liễm một chút." Nhưng giống như anh đều thừa dịp túm cánh tay kéo Tiền Lung Lung đến một nơi bí ẩn thỏa sức hôn môi một phen. Nhóm vệ sĩ đang âm thầm ẩn núp. Long tỷ phu của chúng ta thật khinh người. Loại biến hóa này đương nhiên không gạt được Triệu Dương. Ông thật không nghĩ tới. Khi đó người phụ nữ này đến trước mặt ông xung phong nhận việc bảo vệ Hạ Thừa Nghĩa. Sẽ cùng Hạ Thừa Nghĩa phát triển thành loại quan hệ này. Ông vẫn không quên được một màn Tiền Lung Lung ném bay toàn bộ đám vệ sĩ kia. Cũng bởi vì thân thủ tuyệt hảo của cô, ông mới đồng ý cho cô làm cận vệ của Hạ Thừa Nghĩa. Thật không nghĩ đến mục đích của người ta là cận thủy lâu đài. Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên. Thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên. Triệu Dương không thích loại phụ nữ có tâm cơ này. Nhưng nhiều năm như vậy ông thật là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thừa Nghĩa đối xử một người phụ nữ như thế. Ngoài mặt vân đạm phong khinh xa lánh, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều bị cô tác động. Hạ Thừa Nghĩa lãnh cảm giấu giếm được người khác nhưng không gạt được Triệu Dương. Ông luôn lo lắng cho tuổi già của Hạ Thừa Nghĩa. Ông đã từng cảm thấy, cho dù Hạ Thừa Nghĩa có cưới đàn ông về nhà thì ông cũng có thể tiếp nhận được. Chỉ cần anh không phải một mình cô độc sống hết quãng đời còn lại là được. Tuổi của ông khá lớn, không sống lâu với anh được nữa. Tiền Lung Lung xuất hiện khiến Triệu Dương thấy được manh mối hy vọng. Cho nên ông không có ngăn cản tơ tình mập mờ như có như không giữa hai người. Hơn nữa cưới Tiền Lung Lung cũng không phải không có chỗ tốt. Có cô thì nửa đời sau Hạ Thừa Nghĩa liền an toàn không lo. Thì cứ như vậy, hai người ái muội hơn một tháng. Hạ Thừa Nghĩa lãnh cảm Tiền Lung Lung IQ thấp, dẫn tới bọn họ đều chỉ đứng chững ở giai đoạn ban đầu hôn môi. Căn bản không có nghĩ tới muốn tiến thêm một bước. Cái gì? Tiền Lung Lung chẳng lẽ không nghĩ tới gạo nấu thành cơm tóm lấy Hạ Thừa Nghĩa? Đừng nói giỡn. Bắt đầu từ lần đầu tiên Tiền Lung Lung nhìn thấy Hạ Thừa Nghĩa, anh cũng đã là cơm chín rồi đó. Nhắc tới cũng kỳ, Hạ Thừa Nghĩa vốn là người cực kỳ xui xẻo. 3 ngày một họa nhỏ, 5 ngày một họa lớn đều nằm trong phạm vi bình thường. Nhưng không biết có phải do khí thế cường đại của Tiền Lung Lung trấn trụ vận rủi trên người Hạ Thừa Nghĩa hay không. Từ khi cô làm vệ sĩ, suốt 3 tháng Hạ Thừa Nghĩa không xuất hiện chuyện gì hết. Mặc dù không có cơ hội nhận tiền thưởng, nhưng Tiền Lung Lung càng quan tâm an toàn của Hạ Thừa Nghĩa hơn. Lần đầu tiên trong đời có người ở trong cảm nhận của cô có địa vị còn quan trọng hơn tiền vàng. Làm cho cô rất muốn chất toàn bộ vàng bảo thạch trên toàn thế giới đến trước mặt Hạ Thừa Nghĩa. Khi bọn họ quen biết 100 ngày, gần đây Tiền Lung Lung đang nghiên cứu kỹ xảo theo đuổi người yêu trong phim Hàn. Đã bất chấp cắn răng một cái, từ trong kho vàng nhỏ không dám động đến một xu của mình đã lấy ra một khoản tiền. Mua cho Hạ Thừa Nghĩa một cái đồng hồ đeo tay vàng thật quách. Lúc ra tiền cô thật sự đau lòng như đứt từng khúc ruột. Nhìn con số trên thẻ bị quét xuống, Tiền Lung Lung cảm giác trái tim mình bị người xẻo xuống một miếng. Nhưng cô nguyện ý dâng tim mình cho Hạ Thừa Nghĩa. Rồng Tây Phương bụng lớn rất yêu tiền vàng bảo thạch, gần như là vắt chảy ra nước. Nhưng khi chúng nó chạy theo phối ngẫu, sẽ đều lấy ra bảo vật chân quý, dâng cho người trước mặt. Buổi tối ngày thứ 99, cô dùng hộp thủy tinh sáng lóng lánh gói đồng hồ vàng thật kỹ. Ôm vào trong ngực hưng phấn đến tim đập kịch liệt. Không ngừng ôm đồng hồ vàng lăn qua lăn lại. Đuôi rồng vô hình vừa vểnh lên vừa cuốn. Cô thậm chí học xong phương pháp tạo cho người yêu một kinh hỉ trong phim Hàn. Trước lãnh đạm một chút lại bỗng nhiên cho vui mừng. Ảo tưởng ngày mai Hạ Thừa Nghĩa nhìn thấy đồng hồ vàng sáng ngời. Tiền Lung Lung gần như cả đêm không ngủ. Nhưng cô không biết, cô thích tiền vàng nhất nhưng ở trong mắt người khác cũng chỉ là đại danh từ nhà giàu mới nổi. Mà cái đồng hồ vàng nặng nề kia lại càng tục khí đến mức lóe mù hai mắt. 3 ngày trước Tiền Lung Lung tỏ vẻ với Hạ Thừa Nghĩa gần đây cô có việc cần làm khi tan tầm. Hạ Thừa Nghĩa đã hình thành thói quen có cô ở bên cạnh. Bất quá vẫn là vô cùng khéo hiểu lòng người. Tiền Lung Lung tuy rằng đổi ca, nhưng thật ra là cô dạy dỗ vệ sĩ AB suốt một buổi tối. Bảo bọn họ phải bảo vệ an toàn của Hạ Thừa Nghĩa mỗi thời mỗi khác. Hơn nữa cho dù thay ca, cô cũng cẩn thận vụng trộm đi theo. Thời gian rời đi bất quá cũng chỉ là lúc mua đồ. Bởi vì buổi tối quá hưng phấn, Tiền Lung Lung đến lúc sáng sớm mới chợp mắt được một tí. Có thể là lúc chợp mắt này, làm cho cô bỏ lỡ thời gian Hạ Thừa Nghĩa rời nhà. Khi cô ôm cái đuôi và quà tặng vui mừng chạy đến công ty, lại không thấy Hạ Thừa Nghĩa. Các người đang ở đâu? Tiền Lung Lung trầm mặt gọi điện thoại cho vệ sĩ AB. Đang ở trước mặt Hạ Thừa Nghĩa. Vệ sĩ AB đương nhiên không thể nói thẳng. Quyết đoán cúp điện thoại gửi tin nhắn cho Tiền Lung Lung. Hạ Đồng tạm thời quyết định muốn đi thành phố C khảo sát hiện trường. Chúng ta cho rằng Long tỷ cô theo tới rồi nên không nói cho cô. Tôi sai rồi, cũng không thể trách vệ sĩ AB. Mấy ngày nay Tiền Lung Lung theo dõi quá bí ẩn. Nếu như không phải đúng giờ liên hệ vệ sĩ AB, bọn họ căn bản không phát hiện được. Vô cùng may mắn Tiền Lung Lung là người bảo vệ Hạ Thừa Nghĩa. Hơn nữa Lâm Uyển thành công nuôi dưỡng và dạy dỗ cô thành một người biết tuân theo luật pháp. Nếu cô đi lẫn vào hắc đạo, thật sự là muốn long trời lở đất quá. Thành phố C, trên đường cao tốc sao? Thành phố A đến thành phố C chỉ có nửa giờ đường xe. Thế nhưng trái tim Tiền Lung Lung đều muốn nảy lên rồi. Cô cấp tốc đi đến bãi đỗ xe công ty. Từ chỗ thủ kho đoạt lấy một cái chìa khóa liền lái xe chạy mất. Còn dùng xe cơ quan phải cần lãnh đạo phê chuẩn các loại. Người thủ kho rất nghiêm túc chịu trách nhiệm gì gì đó. Ở trước mặt Tiền Lung Lung hoàn toàn không có vấn đề. Tiền Lung Lung lòng nóng như lửa đốt. Không biết vì sao luôn luôn có dự cảm chẳng lành. Với tư cách hệ mỹ nữ dã thú, trực giác của cô vĩnh viễn là chuẩn nhất. Trên đường đi cô không ngừng chú ý tin nhắn xác định vị trí và an toàn của Hạ Thừa Nghĩa. Đồng thời còn có thể điều khiển xe thương vụ BMW thành Boeing 747. Hết lần này tới lần khác cô mắt sắc nhanh tay. Lúc nào cũng ngăn chặn được nơi chụp ảnh tốc độ. Trên đường đi lại có thể không có bị bắn tốc độ. Bởi vì xuất phát chậm hơn Hạ Thừa Nghĩa 1 giờ. Tiền Lung Lung cho dù lái nhanh, cũng rất khó đuổi theo. Lúc một đoàn người Hạ Thừa Nghĩa đến nơi, cô còn trên đường cao tốc. Cô và vệ sĩ AB nhất định bảo trì tần suất 5 phút một tin nhắn. Thế nhưng ngay khi cô đến cửa ra cao tốc thành phố tốc C, tin nhắn của vệ sĩ AB không đến đúng giờ. Vượt qua 1 phút đồng hồ Tiền Lung Lung nhanh chóng nhắn cho Hạ Thừa Nghĩa. Giọng nữ máy móc nhắc nhở máy đối phương đã khóa. Cả người lạnh toát từ trong từng đốt xương. Trái tim Tiền Lung Lung lập tức nguội lạnh. Cách chương.